Bách luyện thành tiên, quyển 4, góc truyện audio.com. Chỉ thấy Uyên Ương đao không trực tiếp công địch mà lóe lên biến mất quỷ dị. Bên kia trên mặt Lôi Báo hiện lên vẻ điên cuồng, bàn tay thon nhỏ vươn ra đang định thi triển pháp thuật khác thì âm thanh Lâm Hiên đã truyền vào trong tai. Thật là, tiểu nha đầu không ham chơi nữa, mau giải quyết hắn, chúng ta còn phải rời đi. Lâm Hiên lúc này vẫn lơ lửng trên không, ngẩng đầu phát ra tiếng giống to như dã thú. Theo tiếng giống này, thân hình giao long song đầu kia đột nhiên bành trướng lên rồi nổ tung hóa thành vô số mảnh vụn như mưa rào rào bắn sang quái ma. Với thần thức của hắn không khó quan sát mọi động tĩnh trong vòng mấy chục dặm. Hiện tại bốn phía xung quanh hắn có 6 quỷ diện rất dữ tợn đáng sợ. Mấy tên tu sĩ vạn quỷ hồ kia đã hồn về địa phủ. Bây giờ chỉ còn có Nguyệt Nhi và Lôi Báo. Thần niệm vừa động 6 quỷ diện hóa thành vô số máu huyết lần nữa tập hợp lại. Ngắn ngủi một lát thì ma nguyên anh kỳ cường tráng đã xuất hiện. Gia hỏa này không ngờ đã liều mạng nhịn đau vứt bỏ pháp bảo bổn mạng. Chiêu này không thể xem nhẹ. Thân hình khổng lồ của quái ma rung lên. Khóe miệng Lâm Hiên nhếch lên cười hài lòng. Sự huyền diệu của thiên thi hóa thân quyết đã khiến hắn rúng động. Hiển nhiên bị thương không nhẹ. Sắc mặt Nguyệt Nhi trắng bệch, tâm thần cũng bị liên lụy. Tận dụng thời cơ, cửu đại thế lực Vân Hải quả nhiên là rất mạnh. Các tông phái bình thường không thể sánh bằng. Trong mắt Lôi Báo hiện ra một tia sáng vừa vui vừa giận. Hắn đã hao tổn hết pháp bảo mới tạo được một cơ hội này. Ánh mắt vô cùng oán độc nhìn Nguyệt Nhi. Sau đó thân hình nhoáng lên bắt đầu bỏ chạy. Đáng tiếc sau lưng hắn không có mắt. Nếu không thiên thi môn cũng không có thần thông lợi hại như vậy. Lần ra tay sát nhân diệt khẩu này đúng là không sai. Nếu không tin tức lộ ra, đắc tội với vạn quỷ hồ thì sự tình sẽ không ổn. Lúc này Lâm Hiên đem thi ma thu vào linh quỷ túi. Nếu không nhất định sẽ hối hận vì đã tự cho mình thông minh. Lúc này thân ảnh Nguyệt Nhi đã ổn định, Ngọc Dung không hề giống như bị thương. Lại nói đến Nguyệt Nhi sau khi nghe chủ nhân phân phó vẻ tươi cười trên mặt thu lại. Nàng mặc dù nghịch ngợm nhưng không phải được sủng ái mà kiêu ngạo. Vừa nãy chỉ là giả vờ. Có câu gần mực thì đen gần đèn thì dạng. Theo Lâm Hiên nhiều năm như vậy Nguyệt Nhi cũng bắt đầu học được thủ đoạn. Chỉ thấy hai tay Nguyệt Nhi hợp lại chỉ vào thú hồn phiên trên đỉnh đầu. Ngay lập tức âm khí trên mặt ma phiên cuồng tăng mấy lần. Theo tiếng thú giống phẫn nộ, từ bên trong bạo tuôn ra hàng trăm yêu hồn, đương nhiên trong đó cũng có hồn phách của tu sĩ. Lôi Báo đáng thương một đời kiêu hùng, nhưng lại sắp ôm hận ngã xuống ở nơi này. Chỉ trong chớp mắt hắn đã độn quang ra ngoài mấy chục trượng. Đây đều là đã mất mạng trong tay Lâm Hiên hoặc Nguyệt Nhi sau đó bị hút vào. Đang thở phào nhẹ nhõm thì trước mắt sáng lên. Hai thanh phi đao từ hai hướng khác nhau bắn tới, tận dụng thời cơ cực tốt vừa đúng góc chết của hắn. Thanh thế quá kinh người khiến Lôi Báo hoảng sợ nhưng khi thấy rõ cấp bậc của đám yêu hồn này. Hắn thở ra một tiếng, khi hắn nhận ra thì phi đao chỉ còn cách cơ thể vài thước. Muốn tránh đã muộn, còn không kịp vận linh lực hộ thuẫn, Lôi Báo hoảng sợ đến độ hồn phách bay ra ngoài thét lên hãi hùng. Cô nương, tha mạng, chưa kịp nói hết câu một thanh phi đao đã đâm xuyên qua ngực chấn nát tim hắn thành vô số huyết bụi. Thanh còn lại thì lướt qua yết hầu, ngay lập tức vòi máu bắn lên cao mấy trượng, nhưng như vậy vẫn còn chưa hết, chỉ thấy Nguyệt Nhi khẽ chỉ một cái. Vô số sợi tơ màu đen từ thú hồn phiên bay ra. Hút hồn phách của địch nhân từ trong thi thể, đây chính là vật bổ dưỡng. Hấp thu vào sẽ làm uy lực của bảo vật tăng lên một chút. Nguyệt Nhi tiện tay bắn ra vài khối hỏa cầu hủy thi diệt tích. 8-9 phần trong này đều là thú hồn cấp thấp. Đương nhiên lưỡng bại câu thương cũng chẳng có chỗ tốt gì. Đây cũng là chiêu mà nàng học từ thiếu gia. Như vậy đám tu sĩ vạn quỷ hồ đã chết hết. Quỷ không biết thần không hay. Sau khi làm xong mọi chuyện chủ tôi hai người không hề chậm trễ. Ngay lập tức rời khỏi hiện trường, nơi này chỉ cách phường thị không đến trăm dặm, với tốc độ của Lâm Hiên chỉ sau nửa tuần trà thì sẽ đến nơi. Nhưng mới bay được khoảng 3 phần khoảng cách đột nhiên thân hình Lâm Hiên ngừng lại. Quay đầu nhìn quanh trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ. Thiếu gia, sao thế? Nguyệt Nhi tò mò mở miệng hỏi. Mục đích của hắn chính là bỏ chạy khỏi nơi này. Chỉ thấy miệng hắn lẩm bẩm chú ngữ. Đôi thiết quải đen thùi hợp lại làm một. Lâm Hiên không trả lời nàng mà nhanh chóng lấy ra một viên ẩn linh đan nuốt vào. Sau đó nhanh chóng bay về phía ngọn tiểu sơn cách đó không xa. Sau khi hấp thu ma khí của hắn thì biến thành một song đầu giao long to gấp hơn 2 lần con vừa rồi. Đi, Nguyệt Nhi không thèm để ý chỉ tay. Vừa hạ xuống Lâm Hiên liền thi triển liễm khí thuật ẩn thân vào trong rừng cây. Vừa xong hai vầng sáng chói mắt đã xuất hiện ở phía chân trời. Đám yêu hồn gào thét tụ lại ở giữa không trung hợp lại thành một con quái ma khổng lồ nửa người nửa thú cao hơn 10 trượng. Trong tay nắm một thanh loan đao do linh lực tụ thành. Thần thông của hai bên không phải nhỏ nhưng vừa giao đấu đã biết mạnh yếu. Song đầu giao long rơi vào thế hạ phong. Mỗi một đao của ma quái đều kích nó lui về sau mấy bước thảm hại vô cùng. Chuyện gì thế này, nhanh như chớp bay về phía này. Quang hoa tản ra hiện ra hai tu sĩ. Một lão giả lưng hơi còng râu tóc đều đã hoa râm. Lôi báo há hốc mồm. Hắn đã sử dụng lệ phách đan đem tu vị tăng lên cực hạn. Định trông vào sát chiêu khiến đối phương luống cuống tay chân. Người còn lại là một mỹ phụ vận cung trang khá xinh đẹp khoảng tam tuần. Hai người đều là cao thủ nguyên anh kỳ. Ở nơi khỉ ho có gái này. Sau đó nhân cơ hội bỏ chạy. Có lầm không vậy, dù rằng hắn không địch lại lão quái nguyên anh kỳ nhưng nữ tử này cũng chỉ là một quỷ sùng của hắn. Bình thường ngay cả tu sĩ ngưng đan kỳ cũng không có. Lúc này lại xuất hiện hai lão quái nguyên anh kỳ đúng là kỳ lạ. Lâm Hiên cẩn thận ẩn giấu khí tức, mặc dù cách xa mấy dặm nhưng với ánh mắt của hắn vẫn thấy rõ ràng. Lê sư muội, sao lại thế này, sao cũng lợi hại đến như thế này, sao còn đất cho người ta sống đây? Lúc này âm trạng lôi báo rất ảo não xen lẫn khủng hoảng cùng buồn bực. Lúc này Thải Phượng mất đi đối thủ biến lại thành nguyên ương đao xoay tròn trong không trung. Nguyệt Nhi mở to mắt nhìn. Chỉ thấy uyên ương đao không trực tiếp công địch mà lóe lên biến mất quỷ dị. Bên kia trên mặt lôi báo hiện lên vẻ điên cuồng, ngẩng đầu phát ra tiếng giống to như dã thú. Theo tiếng giống này, bổn mạng lệnh bài của 8 người lôi sư điệt đều đã tát. Chẳng lẽ xuất hiện sự tình ngoại ý? Thân hình giao long song đầu kia đột nhiên bành trướng lên rồi nổ tung hóa thành vô số mảnh vụn như mưa rào rào bắn sang quái ma. Lão giả vận tạo bào thở dài một hơi trên mặt đầy vẻ kinh nghi. Theo lý thì không thể. Khổ lão quái bị thương nặng. Tu vị cùng lắm chỉ còn 1-2 phần. Gia hỏa này không ngờ đã liều mạng nhịn đau vứt bỏ pháp bảo bổn mạng. Chiêu này không thể xem nhẹ. Thân hình khổng lồ của quái ma rung lên. Với thực lực của đám lôi sư điệt xanh cầm lão tuyệt đối không có vấn đề. Vẻ mặt cung trang mỹ phụ cũng khó coi. Hiển nhiên bị thương không nhẹ, sắc mặt Nguyệt Nhi trắng bệch, tâm thần cũng bị liên lụy, tận dụng thời cơ, trầm ngâm một chút rồi mở miệng nói. Có thể là đối phương có người tiếp ứng, khả năng này rất nhỏ, trong mắt lôi báo hiện ra một tia sáng vừa vui vừa giận. Hắn đã hao tổn hết pháp bảo mới tạo được một cơ hội này. Khổ lão quái mặc dù là trưởng lão kiếm u cung nhưng lần này trộm bảo rõ ràng là mưu đồ riêng. Ánh mắt vô cùng oán độc nhìn Nguyệt Nhi, sau đó thân hình nhoáng lên bắt đầu bỏ chạy. Đáng tiếc sau lưng hắn không có mắt, nếu không nhất định sẽ hối hận vì đã tự cho mình thông minh. Lúc này thân ảnh Nguyệt Nhi đã ổn định, Ngọc Dung không hề giống như bị thương, vừa nãy chỉ là giả vờ. Có câu gần mực thì đen gần đèn thì dạng, theo Lâm Hiên nhiều năm như vậy Nguyệt Nhi cũng bắt đầu học được thủ đoạn. Lôi báo đáng thương một đời kiêu hùng, nhưng lại sắp ôm hận ngã xuống ở nơi này. Chỉ trong chớp mắt hắn đã độn quang ra ngoài mấy chục trượng. Nếu không khi thành công thì đã chạy về tổng đàn kiếm u cung. sao lại phải chạy loanh quanh đến cái nơi chim không thèm vãi phân thế này? Đang thở phào nhẹ nhõm thì trước mắt sáng lên, hai thanh phi đao từ hai hướng khác nhau bắn tới, tận dụng thời cơ cực tốt vừa đúng góc chết của hắn. Mỹ phụ trông khá xinh đẹp nhưng lời nói lại khá thô lỗ. Ừ, sư muội nói có lý. Khi hắn nhận ra thì phi đao chỉ còn cách cơ thể vài thước. Muốn tránh đã muộn, còn không kịp vận linh lực hộ thuẫn. Nhưng nếu không phải tu sĩ kiếm u cung giúp đỡ thì lý nào đám lôi sư điệt lại bị diệt. Lão giả vận tạo bào gật đầu. Lôi báo hoảng sợ đến độ hồn phách bay ra ngoài thét lên hãi hùng. Cô nương, tha mạng, có vẻ đồng tình với phân tích của Mỹ Phụ. Đúng là quái lạ, theo ta biết Đông Duyên Châu này không có tu sĩ lợi hại. Chưa kịp nói hết câu một thanh phi đao đã đâm xuyên qua ngực chấn nát tim hắn thành vô số huyết bụi. Thanh còn lại thì lướt qua yết hầu. Trong phạm vi ngàn dặm quanh đây cũng chỉ có Thạch Hổ Viện là có chút nổi danh. Thạch Hổ Viện, lão giả ngẩn ra không khỏi lộ ra vẻ tò mò. Đó là một tiểu tông phái thuộc Nho Môn. Cũng có mấy tu tiên giả ngưng đan kỳ. Toàn lực thì cũng có thể sát diệt mình lôi sư điệt. Ngay lập tức vòi máu bắn lên cao mấy trượng. Nhưng như vậy vẫn còn chưa hết. Chỉ thấy Nguyệt Nhi khẽ chỉ một cái. Hơn nữa bọn họ không để ý đến thế sự. Tuyệt đối không tự nhiên ra tay. Cung trang Mỹ phụ chậm rãi nói. Ha ha, kiến thức của sư muội quả nhiên nguyên bác. Đây cũng là một manh mối. Ngoài ra còn có một khả năng. Vô số sợi tơ màu đen từ thú hồn phiên bay ra. Hút hồn phách của địch nhân từ trong thi thể. Đây chính là vật bổ dưỡng. Chính là có một lão quái nguyên anh kỳ ngẫu nhiên đi ngang qua xen vào chuyện này. Lão giả vận tào bào vuốt vuốt râu vẻ mặt có chút ngưng trọng nói. Điều này, không trùng hợp như vậy chứ. Cung trang Mỹ phụ nhíu mày lập tức lại lắc đầu nói. Đương nhiên cũng có khả năng này. Sư huynh, hấp thu vào sẽ làm uy lực của bảo vật tăng lên một chút. Nguyệt Nhi tiện tay bắn ra vài khối hỏa cầu hủy thi diệt tích. Đây cũng là chiêu mà nàng học từ thiếu gia. Như vậy đám tu sĩ vạn quỷ hồ đã chết hết. Quỷ không biết thần không hay. Sau khi làm xong mọi chuyện chủ tôi hai người không hề chậm trễ. Ngay lập tức rời khỏi hiện trường. Nơi này chỉ cách phường thị không đến trăm dặm. Với tốc độ của Lâm Hiên chỉ sau nửa tuần trà thì sẽ đến nơi. Nhưng mới bay được khoảng 3 phần khoảng cách đột nhiên thân hình Lâm Hiên ngừng lại. Quay đầu nhìn quanh trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ. Thiếu gia, sao thế? Nguyệt Nhi tò mò mở miệng hỏi. Về phía tây khoảng trăm dặm là một phường thị. Nếu là tu sĩ Nguyên Anh kỳ từ bên ngoài đến 8-9 phần sẽ đến đó. Được, vậy chúng ta chia làm hai đường. Dù thế nào thì bảo vật đó nhất định cũng phải thu lại. Nếu không tông chủ nổi giận, dù là ngươi hay ta đều gánh không nổi. Vẻ mặt lão giả trở nên nghiêm túc chậm chậm nhấn mạnh lời nói. Cung trang Mỹ phụ nghe xong không những không phản đối. Trong mắt còn hiện lên một tia sợ hãi. Lâm Hiên không trả lời nàng mà nhanh chóng lấy ra một viên ẩn linh đan nuốt vào. Sau đó nhanh chóng bay về phía ngọn tiểu sơn cách đó không xa. Vừa hạ xuống Lâm Hiên liền thi triển liễm khí thuật ẩn thân vào trong rừng cây. Vừa xong hai vầng sáng chói mắt đã xuất hiện ở phía chân trời. Sau đó hai người hóa thành hai đạo sáng khác nhau bay về hai phía biến mất ở phía chân trời xa xa. Một lúc lâu sau xung quanh lại trở nên yên tĩnh. Thiếu gia, lần này sợ chúng ta chọc vào tổ ong vò vẽ rồi. Thì sao chứ, dù sao vạn quỷ hồ cũng đâu biết việc này là do ta làm. Lâm Hiên không thèm để ý nói. Điều này cũng đúng, chẳng qua chuyện này hình như không đơn giản. Nếu không vạn quỷ hồ sẽ không phái hai lão quái nguyên anh kỳ đến đây. Lâm Hiên nghe xong, lấy tay vuốt trán lộ ra vẻ suy nghĩ. Từ cuộc đàm thoại của đối phương cũng có thể đoán ra một số manh mối. Nhanh như chớp bay về phía này, quang hoa tản ra hiện ra hai tu sĩ. Một lão giả lưng hơi còng râu tóc đều đã hoa râm. Đầu tiên là Khổ đại sư tự ý lẻn vào vạn quỷ hồ trộm được bảo vật quan trọng. Điều này khiến vạn quỷ hồ tức giận truy sát, người còn lại là một mỹ phụ vận cung trang khá xinh đẹp khoảng tam tuần. Hai người đều là cao thủ nguyên anh kỳ, ở nơi khỉ ho có gái này, bình thường ngay cả tu sĩ ngưng đan kỳ cũng không có. Lúc này lại xuất hiện hai lão quái nguyên anh kỳ đúng là kỳ lạ. Lâm Hiên cẩn thận ẩn giấu khí tức, mặc dù cách xa mấy dặm nhưng với ánh mắt của hắn vẫn thấy rõ ràng. Lê sư muội, sao lại thế này, cuối cùng có một đám tu sĩ xui xẻo chết trong tay hắn. Hơn nữa điều này còn kinh động tông chủ vạn quỷ hồ. Bổn mạng lệnh bài của tám người lôi sư điệt đều đã tát. Chẳng lẽ xuất hiện sự tình ngoại ý, mà vạn quỷ hồ là một trong cửu đại thế lực của Vân Hải. Thủ lĩnh nhất định chính là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Có thể khiến người này tức giận, bảo vật đó nhất định không tầm thường. Nghĩ đến đây chống ngực Lâm Hiên đập thình thịch, lão giả vận tạo bào thở dài một hơi trên mặt đầy vẻ kinh nghi. Theo lý thì không thể, khổ lão quái bị thương nặng, tu vị cùng lắm chỉ còn một hai phần. Chọc vào tổ ong vò vẽ tạm thời không nói nhưng hắn nhất định đã thu được một món lớn. Hắn vội vàng lấy ra túi chữ vật đại khổ đại sư. Đem thần thức chìm vào bên trong bắt đầu tìm kiếm. Bảo vật rất nhiều, trong thời gian ngắn cũng không thể nào phân biệt rõ khiến Lâm Hiên nhíu mày. Một vầng sáng lóe lên hắn tất cả các thứ trong đó lấy ra. Lấy lòng dạ Lâm Hiên cũng không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Với thực lực của đám lôi sư điệt xanh cầm lão tuyệt đối không có vấn đề. Vẻ mặt cung trang mỹ phụ cũng khó coi, lão quái nguyên anh kỳ quả nhiên là hầu bao rủng rình. Cái khác chưa nói, chỉ riêng trung phẩm tinh thạch đã có mấy ngàn khối, trầm ngâm một chút rồi mở miệng nói, có thể là đối phương có người tiếp ứng, khả năng này rất nhỏ. Khổ lão quái mặc dù là trưởng lão kiếm u cung nhưng lần này trộm bảo rõ ràng là mưu đồ riêng. Nếu không khi thành công thì đã chạy về tổng đàn kiếm u cung. Sao lại phải chạy loanh quanh đến cái nơi chim không thèm vãi phân thế này? Mỹ phụ trông khá xinh đẹp nhưng lời nói lại khá thô lỗ. Ừ, sư muội nói có lý. Ngoài cái này ra còn có mấy chiếc hộp ngọc và những chiếc bình ngọc tinh xảo. Chắc chắn là bên trong có dược liệu chân quý. Nhưng nếu không phải tu sĩ kiếm u cung giúp đỡ thì lý nào đám lôi sư điệt lại bị diệt? Lão giả vận tạo bào gật đầu. Lại còn thêm một tá địa giai phù triện đáng giá. Lọt vào mắt tiếp theo chính là một bộ kỳ trận toát ra một mùi huyết tanh. Có vẻ đồng tình với phân tích của Mỹ Phụ. Đúng là quái lạ, theo ta biết Đông Duyên Châu này không có tu sĩ lợi hại. Hiển nhiên để luyện chế vật này đã dùng không ít hồn phách sinh linh. Đây là vật cực tà ác trong ma đạo, ngũ quỷ liệt hồn trận. Lâm Hiên tuy có nghiên cứu Tuyền Cơ Tâm Đắc nhưng hắn không phải là trận pháp đại sư. Hơn nữa trận pháp ở U Châu và Vân Hải cũng có điểm khác nhau. Trong phạm vi ngàn dặm quanh đây cũng chỉ có Thạch Hổ Viện là có chút nổi danh. Thạch Hổ Viện, lão già ngẩn ra không khỏi lộ ra vẻ tò mò. Đó là một tiểu tông phái thuộc Nho Môn. Cũng có mấy tu tiên giả ngưng đan kỳ. Toàn lực thì cũng có thể sát diệt mình lôi sư điệt. Cũng may trên trận kỳ có văn tự, xếp lại một chỗ cũng không khó nhận ra. Lâm Hiên kiêm tu thần thông chính ma muốn sử dụng vật này không quá khó khăn. Hơn nữa bọn họ không để ý đến thế sự, tuyệt đối không tự nhiên ra tay. Cung trang Mỹ phụ chậm rãi nói. Ha ha, kiến thức của sư muội quả nhiên nguyên bác, đây cũng là một manh mối. Ngoài ra còn có một khả năng, nhưng lúc này không cần vội. Còn có một đống pháp bảo đáng chú ý ngay trước mặt. Một chiếc xương dài nửa thước còn thêm một thanh chủy thủ. Kiện bảo vật cuối cùng cũng là kỳ lạ nhất. Không ngờ là vật hình tròn như chiếc dĩa đựng trái cây. Chính là có một lão quái nguyên anh kỳ ngẫu nhiên đi ngang qua xen vào chuyện này. Lão giả vận tào bào vuốt vuốt râu vẻ mặt có chút ngưng trọng nói. Nhìn ba kiện bảo vật này trên mặt Lâm Hiên lộ vẻ suy nghĩ. Khúc xương cực tốt dài nửa trượng kia ở tu tiên giới Vân Hải coi như là một tà vật ác danh lan xa. Chính là oan hồn nhân cốt bổng. Điều này, không trùng hợp như vậy chứ. Cung trang Mỹ phụ nhíu mày lập tức lại lắc đầu nói.